Chương 577, có tinh kế. À cả su nạ no xả số gì, ta có thể tin ngươi sao? Hữu chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, ngay lập tức sẽ đem ạ cả su nạ no xả sổ gì trong miệng muốn nói, cho nghẹn trở về. Hơn nữa, sau đó làm ạ cả su nạ no xả sổ gì ở hữu chỉ hạ nguyệt trước mặt trầm ngâm mấy giây về sau, ạ cả su nạ no xả sổ gì bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, cùng trước mặt hữu chỉ hạ nguyệt nói ra, hữu chỉ hạ nguyệt, xem ra các ngươi cổ nổ hạ thôn khẩu vị đích xác rất lớn, cư nhiên thực sự phái ngươi đến đây ám sát đệ tam ca dẹp. Uchiha Nguyệt, trước không nói ta có hay không đáng giá ngươi tín nhiệm, thì nói ta thực sự đem đệ tam cả dẹt đưa đến nơi này, ngươi thật sự có nắm chặt đem đệ tam cả dẹt giết chết sao? Ngươi biết, chúng ta xa nhận thôn đệ tam cả dẹt, nhưng là khóa trước cả dẹt bên trong mạnh nhất tồn tại ngươi lại biết, coi như ngươi thực sự thành công ám sát đệ tam cả dẹt, ngươi chạy không thoát xa nhận thôn phạm vi thế lực, ngươi chạy không thoát phong quốc lẽ nào, ngươi vì cổ nổ hạ thôn, thực sự. Nguyện ý trả giá ngươi sinh mệnh sao ngươi, hay là ta biết cái kia Uchiha Nguyệt sao? Nói đến đây, ạ cả sù nạ no xả sổ gì thấy Uchiha Nguyệt ở trước mặt mình vẫn không nhúc nhích, dễ cợt lấy liền muốn rời đi. Ai nghĩ, ở ạ cả sù nạ no xả sổ gì mới vừa chuẩn bị di chuyển thời điểm, Uchiha Nguyệt đông nhiên đem thái đao suy tuyết thu nhập vào đao, dùng lãnh đạm giọng nói ra, ạ cả sù nạ no xả sổ gì, ngươi tự cho là hiểu ta. Kỳ thực ngươi không có chút nào tin tưởng ta thực lực hiện nay. Mới vừa ta và ngươi nói không có lời nói dối, ta tới phong quốc mục đích đúng là vì ám sát đệ tam ca dẹt. Hơn nữa, thủy quốc sự tình, đích thật là ta Uchiha Nguyệt làm được. Không tin ngươi có thể đi qua đặc thù cách điều tra một cái, ta Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn ám bộ danh hiệu, đến tột cùng là không phải tu la chờ đến ngươi điều tra rõ tất cả về sau. Ngươi cũng biết lời của ta đều là thật, ta muốn ám sát đệ tam cả dẹt sự tình, cũng đều là thực sự vừa nói. Uchiha Nguyệt dừng một chút, tiện đà để lại cho ạ cả su nạ no xả sổ gì một cái phía sau, tiếp tục nói ra, ba ngày sau, ta ở chỗ này chờ ngươi, ạ cả su nạ no xả sổ gì ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ngươi đến cũng có. Thể hay không mang đệ tam cả dẹt đến đây, miễn là ngươi có thể mang đệ tam cả dẹt đến đây. Mặc kệ đệ tam cả dẹt rốt cuộc có bao nhiêu khó giết thủ cấp của hắn, ta Uchiha Nguyệt dự định vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt lại không có dừng lại ở ạ cả su nạ no xả sổ gì trước mặt, một cái thuấn thân thuật liền biến mất ly khai. Mà khi Uchiha Nguyệt sau khi rời khỏi, ạ cả su nạ no xả sổ gì ở trước đó cùng Uchiha Nguyệt nói chuyện địa phương trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi biến mất ở này bên trong. Chỉ là, ạ cả su nạ no xả sổ gì không ngờ tới. Tại hắn phía trước rời đi Uchiha Nguyệt, kỳ thực cũng không có thực sự ly khai, mà là vẫn dừng lại ở phụ cận, quan sát đến ạ cả sù nạ no xả sổ gì biểu tình. Đồng thời, đang ở Uchiha Nguyệt chứng kiến ạ cả sù nạ no xả sổ gì lúc rời đi biểu tình về sau, Uchiha Nguyệt đã chắc chắc ạ cả sù nạ no xả sổ gì có thể ở 3 ngày sau, mang theo đệ tam cả dẹt đến đây nơi đây. Nhưng là... ạ cả sù nạ no xả sổ gì mang đệ tam cả dẹt tới trước mục đích, sợ rằng không chỉ có là muốn ám sát đệ tam cả dẹt đơn giản như vậy. Ạ cả sù nạ no xả sổ gì chân chính mong muốn là đệ tam cả dẹt, còn có Uchiha Nguyệt hai người thủ cấp ạ cả sù nạ no xả sổ gì, tham lam là nguyên tội. Xem ra ngươi thật không hiểu yên lặng chú ý ạ cả sù nạ no xả sổ gì ly khai. Uchiha Nguyệt ở trong lòng âm thầm cười lạnh, đồng thời không khỏi ở trong lòng thầm cười nhạo. Hiện nay ạ cả sù nạ no xả sổ gì còn lâu mới có được. Nguyên tắc kịch tình bên trong ạ cả sù nạ no xả sổ gì thành thủ. Nếu như ở Uchiha Nguyệt trước mặt, là nguyên tắc kịch tình bên trong ạ cả sù nạ no xả sổ gì, cái kia nguyên tắc kịch tình bên trong ạ cả sù nạ no xả sổ gì, khẳng định không thể dễ dàng như vậy tin tưởng Uchiha Nguyệt, ở 3 ngày sau đem đệ tam cả dẹt dụ dỗ tới nơi này. Chỉ tiếc. Mới vừa ở Uchiha Nguyệt trước mặt cũng không phải nguyên tắc kịch tình bên trong, trải qua sóng to gió lớn, cực kỳ thành thục ạ cả sù nạ no xả sổ gì. Cho nên, Uchiha Nguyệt dám cam đoan, ạ cả sù nạ no xả sổ gì có thể ở 3 ngày sau, mang theo đệ tam cả dẹt đến đây. Uchiha Nguyệt có thể xác định điểm này một trong những nguyên nhân, chính là bây giờ ạ cả sù nạ no xả sổ gì không có nắm chắc giết chết đệ tam cả dẹt. Đặc biệt, đệ tam cả dẹt chỉ cần là ly khai xa nhận thôn, không có khả năng không phải mang theo xa nhận thôn đội ạ bù thành viên cùng rời đi. Cho nên, vì giải quyết hết đệ tam cả dẹt bên người đội ạ bù thành viên, vì thành công ám sát đệ tam ca dẹp, ạ cả xù nạ no xả sổ gì nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Dù sao, có ủ chỉ hạ nguyệt vị này cường viện thân nhân nói, ạ cả xù nạ no xả sổ gì ám sát đệ tam ca dẹp nắm chặt có thể rất lớn đại đề thăng không ít. Còn như ủ chỉ hạ nguyệt vững tin ạ cả xù nạ no xả sổ gì có thể ở sau 3 ngày mang theo đệ tam ca dẹp tới trước nguyên nhân thứ hai, chính là ủ chỉ hạ nguyệt tâm lý phi thường tinh tưởng. Ả cả xù nạ no xả sổ gì rốt cuộc có bao nhiêu hận chính mình. Giả như không phải ủ chỉ hạ nguyệt chặt đứt Ả cả xù nạ no xả sổ gì hai cánh tay nói, Ả cả xù nạ no xả sổ gì hoàn toàn không cần phải đem mình chế tạo người lớn hình khôi lỗi, dù cho nguyên tắc kịch tình người trong hình khôi lỗi là Ả cả xù nạ no xả sổ gì cuối cùng hình thái, cũng giống như vậy. Thế nhưng, Ả cả xù nạ no xả sổ gì vừa không có nắm chặt có thể giết chết ủ chỉ hạ nguyệt, mới vừa ủ chỉ hạ nguyệt bày ra thực lực, đã để ạ cả xù nạ no xả sổ gì cảm giác được kiêng kỵ. Cho nên, ạ cả xù nạ no xả sổ gì muốn giải quyết hết ủ chỉ hạ nguyệt, nhất định phải mượn đao giết người. Mà thanh kia sắc bén nhất đao nhọn, không ai bằng xa nhận thôn đệ tam cả dẹt, còn có thủ vệ ở đệ tam cả dẹt bên người đội ạ bù thành viên tổng hợp lại kể trên hai cái nguyên nhân. Là có thể nhìn ra ạ cả xù nạ no xả sổ gì căn bản cũng không có muốn cùng ủ chỉ hạ nguyệt ý hợp tác, ở trong lòng hắn kỳ thực có cùng với chính mình tính kế. Một viên đá trúng hai con chim, ạ cả xù nạ no xả sổ gì ở mới vừa trong nháy mắt đó, đã định ra khỏi một viên đá trúng hai con chim kế hoạch. Hắn cần ủ chỉ hạ nguyệt làm đao nhọn, đi đối phó đệ tam cả dẹt bên người đội ạ bù thành viên, suy yếu đệ tam cả dẹt cha nở dê tha y mặt khác. Ả cả xù nạ no xả sổ gì lại muốn cho đệ tam cả dẹt cùng dưới trướng hắn đội ạ bù thành viên, giết chết ủ chỉ hạ nguyệt. Cứ như vậy, vì ám sát đệ tam cả dẹt thành công, chế tạo ra người mạnh nhất hình khôi lỗi, vì có thể giết chết cựu nhân của mình ủ chỉ hạ nguyệt, Ả cả xù nạ no xả sổ gì có cái gì nguyên nhân, không ở sau 3 ngày đem đệ tam cả dẹt dụ dỗ tới nơi này chỉ bất quá, Ả cả xù nạ no xả sổ gì ở chế định cái này kế hoạch thời điểm. Khả năng không ngờ tới, Uchiha Nguyệt trong lòng đồng dạng có cùng với chính mình tính kế. Nơi đây, chính là Akatsuna no xả sổ gì ở Uchiha Nguyệt xem ra còn chưa thành thục nguyên nhân Akatsuna no xả sổ gì, ngươi một viên đá trúng hai con chim kế sách có thể là không chê vào đâu được. Thế nhưng, ngươi sẽ không có nghĩ tới, ngươi dụ dỗ ở đệ tam cả dẹt về sau. Ta hoàn toàn có thể ở đệ tam cả dẹt trước mặt mở ngươi một đạo sao trong lòng âm thầm cười lạnh. Uchiha Nguyệt một bên chạy về Hỉ ủ gà ản dạ chô ở doanh địa, một bên ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, ngươi cho rằng ngươi đem đệ tam cả dẹt dụ dỗ đến, có thể mượn hai thanh đao, một bên suy yếu đệ tam cả dẹt lực lượng, một bên giết chết ta. Đáng tiếc, ngươi không có nghĩ qua, ngươi có thể mượn đao giết người, vậy ngươi đao trong tay cũng có khả năng thương tổn đến chính ngươi. Ở ngươi trong kế hoạch, thành công giết chết đệ tam cả dẹt phía trước, ngươi vẫn là xa nhận thôn nì ra. Cùng đệ tam cả dẹt đồng nhất trận tuyến. Thế nhưng thân ta là cổ nổ hạ thôn nì ra, có thể nào nhìn xa nhận thôn nội bộ khắp nơi hòa bình đâu yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia kia cười lạnh, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt trong đầu phát họa ra sau 3 ngày hình ảnh lúc, Uchiha Nguyệt đồng nhiên nắm chặt cặp mắt của mình, tiếp tục thầm nghĩ, ả cả xú nả no xả số gì. Ngươi phản nhẫn tên bối định rồi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết